phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, đệ 565 trang. Tây Vũ không nghi ngờ hắn sẽ làm cái gì động tác nhỏ, liền tự giác mà đi tới cửa canh chừng. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, La Hy thân phận đặc thù nói. Ấn cốt truyện tới nói hẳn là vốn dĩ liền thuộc về câu chuyện này tự nhiên người. Có lẽ cũng không cần ức chế tẩy loại đồ vật này. Xem từ thỏ cùng bạch khởi thảm trạng, rất có thể hồ ly ăn luôn con thỏ là ức chế dã tính một loại phương pháp. Không cần ức chế tẩy La Hy hồ ly cho là vô địch tồn tại. Kia hắn vì cái gì không tới tự mình tìm tài liệu đâu? Hay là, có NPC cản trở hắn? Cô bé lọ lem chuyện xưa chung có ý xấu mẹ kế cùng tỷ tỷ. Như vậy ở cái này phó bản, giờ cũng tồn tại không nghĩ làm La Hy thân phận cho hấp thụ ánh sáng nhân vật mới đúng, bất quá lấy La Hy năng lực, nên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn mới đúng, chính cân nhắc khi ứng hành trình đã hoàn thành nhiệm vụ. Hô, lại đây xem, quả nhiên có miêu nị. Tây Vũ chạy nhanh rời bước đến máy tính bên cạnh, trên màn hình khi ứng hành trình tìm được động vật người thực nghiệm tư liệu. Hắn trọng điểm sửa sang lại này phê hồ ly người. Hơn nữa phát hiện trong đó lỗ hổng. La Hy gần nhất vài lần DNA kiểm tra đo lường tin tức đều tao sửa chữa. Cùng nguyên thủy số liệu cũng không thể ăn khớp, cốt truyện này. Thật sự không phải Lâm Tổng thiết kế sao? Tây Vũ vô ngữ, ứng hành trình không nghi ngờ có hắn. Nghiêm túc nói, chúng ta suy đoán không sai. La Hy nơi phát ra có vấn đề. Rất có thể hắn bản thân là cái tự nhiên người. Lại bị người hãm hại bị lộng tới vườn bách thú bị chế tác thành hồ ly. Hắn thân thể DNA cùng ban đầu hồ ly người DNA không có biện pháp đối thượng. Đây là chứng cứ. Tây Vũ gật đầu. Có máy in sao? Chúng ta trước đem tư liệu mang đi. Lại xem bước tiếp theo có thể làm cái gì. Ứng hành trình lưu loát mà thao tác máy tính. Thỏa mãn hắn nhu cầu. Tây Vũ nhịn không được muốn hỏi. Nếu hồ ly người ban đầu thực nghiệm thể chính là La Hy phục chế phẩm, kia còn có chứng cứ đáng nói sao? Tựa như trong hiện thực La Hy, nên dùng cái gì đi chứng minh hắn mới là A Vũ đâu? Nhưng hắn không có dũng khí đem lời này nói ra, bởi vì đến từ chân thật xã hội Tây Vũ rất rõ ràng. Này độc kế, không có giải pháp, đây là thiên nhiên cấp tự cao tự đại nhân loại tàn khốc nhất trả thù. Sai cho rằng chính mình có thể trở thành chúa sáng thế nhân loại. Cuối cùng đều sẽ biến thành liền linh hồn của chính mình đều không thể chứng minh kẻ đáng. Thương, mua dây buộc mình. Khó có thể xoay người. Chương 236 phân loạn qua đi hành lang an tĩnh đến đáng sợ. Lục Yến gắt gao mà nắm lấy trong tay thương. Đối nhìn chằm chằm chính mình từ thỏ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nàng vòng hảo một thời gian lộ cũng chưa tìm được người chơi khác. Nhân yêu cầu ức chế tể mà sinh ra từng trận choáng váng cảm không ngừng kêu gào. Trung nhịn không được dựa vào tường mắng. Người như vậy đi theo ta có cái gì ý nghĩa? Liền tính ta bị loại trừ, người cũng không thắng được. Từ thỏ đồng dạng không dễ chịu. Nhưng nàng thể chất có thể so trước mắt cô nương cường đến nhiều. Tuy đầy mặt là hãn, lại vẫn có thể ra vẻ bình tĩnh mà cười. Chỉ cần ta đồng bọn có thể thắng là đủ rồi. Có thể hủy hoại ngươi chính là ta cống hiến, Lục Yến phỏng đoán nói. Vì cái gì ta tồn tại sẽ đối với các ngươi thắng lợi cấu thành uy hiếp? Từ thỏ đương nhiên không có khả năng trả lời, Lục Yến nhíu mày. Bởi vì ta có thể giết chết công kích người khác hồ ly. Các ngươi mấy cái hồ ly chung, ai mới là vị diện chi chủ? Từ thỏ bị lời này đậu đến lại cười nhướng mày. Biết đáp án lại như thế nào? Giống ngươi loại này mỗi chàng đều nước chảy bèo trôi. Chưa bao giờ nghĩ thắng lợi du thủ du thực tới nói. Bất luận cái gì tin tức đều không quan trọng. Lục Yến đích xác không có làm ra cái gì thành tích. Nói không rõ nguyên nhân. Nàng cùng Đan Vân lòng tự tin phảng phất đã bị mấy người này đánh sập. Vô tận mỏi mệt chỉ đổi lấy càng thêm mãnh liệt nôn nóng cùng mê mang. Căn bản liền vây thú chi đấu dũng khí đều không dư thừa, từ thỏ thong thả tới gần nàng. Cho nên thống khoái mà đi tìm chết không phải hảo sao. Luôn là lãng phí đại gia thời gian. Chính ngươi không phiền sao? Lục Yến phi thường hối hận chính mình không có giữ được kia bình hệ thống đưa tặng cấp chó săn ức chế tề, đến nỗi với hiện tại nàng đã không thể công kích vẫn chưa du củ từ thỏ. Cũng không có nhiều ít sức lực lại nỗ lực ném rớt nàng. Thật sâu cảm giác vô lực nắm lấy cái này cô nương dạ dày. Ghê tởm cảm giác tùy theo mà đến, từ thỏ đánh giá nàng trong tay thương. Lại đánh giá nàng trắng bệch môi. Tham lam thần thái thật đúng là giống chỉ đói nóng nảy hồ ly, Lục Yến dựa vào lạnh lẽo vách tường. Mưu toan hạ thấp chính mình không ngừng lên cao nhiệt độ cơ thể. Cả giận nói, không có người nguyện ý thống khoái đi tìm chết. Ai đều hy vọng có thể sống sót, từ thỏ hỏi. Nga, không có Đan Vân ở bên cạnh ngươi. Ngươi còn có thể vì sống sót làm điểm cái gì đâu. Nhắc tới cái này Lục Yến liền rất sinh khí. Nàng ách thanh âm cường điệu. Vốn dĩ, vốn đang có cơ hội. Chỉ cần ta hỗ trợ đi thu thập tình báo. Chỉ cần các ngươi còn nguyện ý đi cấp quý tộc trận doanh tranh đoạt khế ước. Rõ ràng là có cơ hội a. Từ thỏ không có lại hùng hổ dọa người mà nhìn chằm chằm nàng. Ngược lại rời đi ánh mắt thở dài. Nhưng chính ngươi đều không tin đúng không? Bằng không ngươi không chỉ có không nên ngăn cản ta công kích ứng hành trình cùng Tây Vũ. Còn hẳn là đem ngươi ức chế tề tặng cho ta. Rốt cuộc ta còn là cái có tư cách thu hoạch khế ước quý tộc. Lục Yến không có biện pháp trả lời. Nàng cắn chặt môi. Bởi vì càng ngày càng vô lực. Chỉ có thể dựa thương chống thân thể, từ thỏ cũng cảm giác được cực độ không thoải mái. Lại chịu đựng thẳng tắp thân thể không có bất luận cái gì động tác, Lục Yến nhắm mắt lại. Là, ta cũng không tin ta sẽ thắng. Cùng các ngươi này mấy cái bạn bè tốt tranh. Liền trước nay không thắng quá. Kỳ thật, ta trước nay cũng không thích tranh. Nhưng ta không đến tuyển. Nàng lẩm bẩm này đó không có gì ý nghĩa vô nghĩa. Hoàn toàn thất lực. Ôm thương hoạt ngồi vào trên mặt đất từ thỏ ghét bỏ mà mắng. Yếu đuối, liền tính là tự nhiên người. Cũng là muốn cá lớn nuốt cá bé. Người không ăn người, liền sẽ bị người ăn luôn. Lục Yến không ngừng run rẩy. Vốn là thân hình gầy gò xúc thành một tiểu đoàn, từ thỏ sửng sốt. Thử tính mà duỗi tay sờ soạng Lục Yến đầu. Sau đó lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nắm nàng cổ đem nàng xách lên. Lục Yến thương. Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, từ thỏ nhìn về phía Lục Yến mất đi tiêu cự đôi mắt. Đang ở hồ nghi là lúc, Lục Yến thế nhưng điên cuồng mà giãy giụa lên, thậm chí phảng phất muốn cắn xé từ thỏ giống nhau. Há to miệng lung tung gầm rú, nhậm nước miếng loạn lưu, xem ra gia hỏa này rốt cuộc là hoàn toàn mất đi thuộc về nhân loại thần. Chí, hết chương.